Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, thưa các bạn. Cô gặp anh năm 16 tuổi và rời đi năm 26 tuổi. Cô đã dùng 10 năm thanh xuân của mình để theo đuổi anh. Cô dùng tất cả sự tin yêu và chân thành của tuổi trẻ dành riêng cho anh. Nhưng đổi lấy được gì ngoài sự lạnh lùng khinh rẻ của anh? Còn anh dùng 5 năm thanh xuân của mình để theo đuổi một cô gái khác. Vâng, đó cũng chính là nội dung câu chuyện mà anh nghe sẽ gửi tới quý khán thính giả ngay sau đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới mỗi video sau khi nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn và sau đây xin mời các bạn cùng đến với diễn biến câu chuyện. Hoàng Vi Lam ngồi trên sảnh ghế ở một hành lang công ty, hồi hộp đến mức không ngừng xem đồng hồ trên tay. Thỉnh thoảng tay cứ nghịch mở rồi tắt chiếc điện thoại. Gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh ấy không giấu nổi đôi mắt động lên vì sự lo lắng. Rốt cuộc, tiếng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy vang lên bởi một cô nhân viên xinh đẹp mang một chiếc váy trắng lịch lãm. Mời cô Hoàng Vi Lam. Hôm nay, Vi Lam đến phỏng vấn công việc mới ở một công ty khá có tiếng tăm trong thành phố. Năm nay Vi Lam 27, tính cách đôi phần ngang bướng, thích tự do không ràng buộc nên nhiều lần nhảy việc. Bố mẹ khuyên cô về phụ anh hai, tiếp quản công việc của gia đình. Nhưng cô gái nhỏ nhất định một mực muốn ra ngoài đi làm hơn. Bởi rằng trước giờ, cô không muốn phải bị ràng buộc bằng một lý do nào hết. Vẫn là một Hoàng Vi Lam xinh đẹp dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn đến nao lòng. Đồng tử đen láy, cô khẽ rung lên vì hoảng sợ, kèm theo tay chân luống cuống một chút bối rối. Cô nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm vào da thịt. Lúc đấy cô mới tự tin ngồi xuống. Đối diện với những người chuẩn bị phỏng vấn cô, họ đều nở một nụ cười lịch sự. Chào cô Vi Lam. Một giọng nói tông trầm vang lên, cô vẫn dùng cái sự tự tin vốn dĩ ít ỏi để đối diện. Cô Vi Lam ứng tuyển vào vị trí hình ảnh, nội dung của phòng marketing đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cô Vi Lam có vẻ là một người thông minh, tốt nghiệp đại học với loại khá giỏi, điểm chuyên ngành về những môn thiết kế của cô rất cao. Một người đàn ông đứng tuổi với giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành. Tôi cảm ơn ạ, tôi cũng có một chút năng khiếu về thiết kế. Hoàng Vi Lam, tôi vốn dĩ rất thích cái tên này của cô, nghe thật sự rất hay. Không biết tôi có thể hỏi ý nghĩa của tên cô được không? Có người nói với tôi, Vi Lam có nghĩa là sự yên bình điềm đạm của một ngôi chùa nhỏ. Giọng nói tự tin nhưng luôn đủ dịu dàng, ánh mắt chợt khẽ nhìn một người ngồi góc bàn. Có một người một tay gác lên cằm, luôn dùng ánh mắt để dõi theo cô. Vi Lam có nghĩa là sự yên bình, điềm đạm của một ngôi chùa. Tôi từng đọc được trên mạng là vậy. Nhưng vị trí của phòng marketing luôn đòi hỏi nhân sự phải có sự năng động, một chút phá cách, bởi vì trước giờ yên ắng quá, không bao giờ là sự lựa chọn tốt trong phòng marketing của tôi. Đọc sơ qua kinh nghiệm của cô Vi Lam, rất tốt, không có điểm gì để phải chê cả. Chắc hẳn cô Vi Lam là một chú ngựa hoang, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có ấy. Vi Lam lắng nghe từng câu nói của thanh niên trẻ ấy. Anh ta có gương mặt điềm tĩnh và điển trai, mái tóc được vuốt gọn gàng, bàn tay trắng dài, khẽ cầm chiếc bút máy đắt tiền xoay vài vòng. Bản thân tôi là một người năng động, thích ứng rất nhanh với những công việc có tính hoạt động tập thể và có tính linh hoạt cao. Rất nhiều người nói với tôi, cái tên và tính cách của tôi hoàn toàn khác nhau rất nhiều. Tôi có thể hỏi cô, vì sao cô có sở thích về marketing hay không? Có lẽ, sự tin nhất đối với tôi là sự hoạt ngôn. Tôi cảm thấy bản thân mình biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết cái gì nên nói và không nên nói. Cô có chút ngập ngừng, mọi người lại chuyển câu hỏi. Cô biết mình không giấu đi sự lo lắng trong giọng nói nữa rồi. Mặc dù cố gắng điều khiển, nhưng giọng nói cô đã run lên rồi, nghẹn ngào như sắp khóc. Cô nghĩ điểm yếu của mình là gì? Tôi là một con người hay quên những thứ nhỏ nhặt. Nhưng để cải thiện chúng thì tôi lập tức ghi chú bằng cách nốt vào sổ tay. Hoặc để đi làm đúng giờ, tôi thường phải cài rất nhiều báo thức, mặc dù tôi đã dậy từ cái báo thức đầu tiên rồi. Những người phỏng vấn cô khẽ nở nụ cười. Có nhiều vấn đề bắt buộc phải nhớ chứ không thể quên được đâu. Ánh mắt của chàng trai trẻ ấy nghiêm nghị đi vài phần. Anh ta liên tục đặt cho cô nhiều câu hỏi, mặc dù câu trả lời sao cũng được. Chỉ đơn giản, giọng nói này đã lâu không nghe, chúng chỉ còn tồn tại trong ký ức. Bạn có nghĩ rằng bản thân mình sẽ đặt ra mục tiêu thăng tiến không? Có. Tôi nghĩ bản thân mình luôn luôn linh hoạt và nỗ lực. Nên tôi nghĩ bản thân mình là nhân viên, là trưởng nhóm, trưởng phòng, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành đúng công việc. Và tôi cũng sẽ cố gắng đặt ra thời gian thăng tiến cho nhiều vị trí khác nhau. Vậy, cô cho chúng tôi lý do vì sao chúng tôi phải tuyển cô. Đỗ Tuấn Hạo nhìn thẳng vào ánh mắt của Vi Lam, cô bấm chặt tay, đáp lại anh bằng ánh mắt kèm đầy sự kiêu hãnh. Khi ứng tuyển vị trí này, thì tôi đã tự tin rằng bản thân tôi vốn dĩ phù hợp với nó. Anh vốn dĩ biết rằng cô sẽ trả lời như thế. Vi Lam vốn dĩ trước giờ đều vẫn không thay đổi. Bình thường, cô ngụy tạo bằng lớp bọc mỏng manh dịu dàng như giọt nước. Nhưng khi ai đụng đến lòng kiêu hãnh của cô lại như một chú nhím lấy lớp gai bảo vệ mình. Ánh mắt kiêu hãnh của cô nhìn anh, lúc đấy anh mới mỉm cười. Vi Lam vẫn chưa hề thay đổi. Vi Lam thấy ý cười trên khóe miệng của Tuấn Hạo. Cảm ơn cô Vi Lam đã ứng tuyển và dành chút thời gian đến tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi mail trong vòng 7 ngày tới. Hy vọng cô Vi Lam sẽ trở thành một phần của công ty. Vi Lam đứng dậy, khẽ gật đầu rồi quay người. Có lẽ hôm nay cô không làm tốt như bản thân mong đợi. Nhưng từ khi bước vào phòng phỏng vấn, cô nghĩ công việc này vốn dĩ không phù hợp với cô nữa rồi. Đỗ Tuấn Hạo ngồi đấy, đẹp đẽ như trong giấc mơ bấy lâu nay cô muốn quên lãng đi. Anh nhẹ nhàng trong một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười điềm đạm, hai tay đan vào nhau. Phong thái của anh bây giờ kiêu ngạo và tỏa sáng hơn nhiều so với cậu thiếu niên năm đấy. Cô rời khỏi công ty, ngước mặt lên trời cao. Ánh mặt trời làm cô nhíu mày. Hóa ra, đây không phải là giấc mơ nào cả. Cô thật sự gặp lại cậu thiếu niên năm nào. Cậu thiếu niên, cô dành cả 1/3 cuộc đời để nhớ và quên đi. 10 năm trước, Vi Lam dùng ánh mắt dịu dàng để ngắm nhìn cậu thiếu niên ấy. 10 năm sau, cậu thiếu niên đấy vẫn mang chiếc áo sơ mi trắng, nhưng trong ánh mắt đầy sự kiêu hãnh. Cô tự hỏi, không biết bây giờ anh còn nhớ đến cô không? Thời gian trôi qua đầy nghiệt ngã, nhiều năm qua anh vẫn không hề tìm kiếm lấy cô. Có lẽ bây giờ anh đã lập gia đình rồi cũng nên. Chỉ có mình cô mãi ôm lấy nỗi đau đơn phương ấy mà nhung nhớ, mà đau khổ. Khi bước vào, cô đã muốn quay lưng đi khi thấy anh, nhưng anh tỏ vẻ hờ hững. Cô lại kiểm lại một chút nỗi niềm trong lòng. Anh ta chưa chắc còn nhớ đến mình. Tối hôm đó, cô cùng đám bạn đi ăn nhậu no say. Vi Lam vui vẻ mà uống rất nhiều bia, đến mức hai má đỏ ửng lên vì say. Sự đau khổ mà Vi Lam đang chịu đựng chẳng ai hiểu cả. Sau đó mọi người bày trò chơi, Vi Lam cũng vui vẻ mà hưởng ứng. Tên trò chơi là uống hay nói. Khi mỗi tên trên bàn xoay trúng ai, thì người đấy phải kể ra một câu chuyện khó tin mà bản thân từng gặp, hoặc là một sự thật giấu kín bấy lâu nay. Nếu không nói, phải uống hết một ly rượu đầy. Một đợt, hai đợt, rồi ba đợt. Vi Lam, là cô. Cô chọn nói hay uống? Tôi chọn nói. Năm cấp 3, tôi vốn dĩ là một người lười học. Nhưng vì một người, tôi đã chăm chỉ lọt vào top 15 toàn khối. Cô cười nắc nẻ, có lẽ men say của cô đã khá nhiều. Đúng là tình yêu của thiếu niên, nó mạnh mẽ đến thế. Xoay hai vòng, vẫn tiếp tục là Vi Lam. Tôi chọn nói nhé. Thật ra, tôi đã từng tương tư một bạn học đã 10 năm rồi. Nói tới đây, cô gục xuống bàn, lặng lẽ rơi nước mắt. Mọi người xung quanh cũng hiểu cô đã say rồi, không thức cô dậy nữa. Thực ra, cô đang lén rơi nước mắt. Sao mà chớp mắt một cái lại trôi qua 10 năm? 10 năm của cô sao lại như một giấc mộng? Trái tim cô chợt như có chút nhói đau. 10 năm, cô đánh cược 10 năm chỉ để theo đuổi một người không thích mình. Năm đó, có một cô gái lặng lẽ dõi theo sau bóng lưng một chàng trai. Cô gái ấy hay khẽ nhìn trộm cậu mỗi khi lớp cậu ấy có tiết học thể dục dưới sân trường. Có một cô gái dùng rất nhiều kế sách để được làm quen với cậu ta. Có một cô gái chỉ vì mong trở thành bạn học của nhau, liền cày bừa chăm chỉ vào kỳ thi phân loại. Cứ lặng lẽ như thế, chớp mắt hai người đã trưởng thành, xoay đầu nhìn lại thấy cấp 3 đã gần 10 năm rồi. Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A. Một cậu thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng dõng dạc trên sân cờ. Cậu ta dưới nắng bình minh tỏa sáng và ấm áp, đôi mắt đen láy không giấu đi được vẻ kiêu hãnh trên gương mặt. Năm đó, Đỗ Tuấn Hạo như một đóa hoa trong mắt thầy cô và bạn bè, được tất cả mọi người quý mến. Không ai có thể biết được Vi Lam của năm đó đã dành trọn lòng mình thích một chàng thiếu niên đến cỡ nào. Tháng 8 năm đó, vào những ngày cuối hạ, mặt trời vẫn ngạo nghễ như một trái bóng lửa mà đứng kiêu hãnh giữa bầu trời. Học sinh tiếc nuối tạm biệt những ngày hè, cái nóng vẫn còn đan xen vào những cơn mưa rào bất chợt. Mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa to như chút vào đêm qua. Trước cổng trường cấp 3, áo trắng đan xen nhau tới trường. Ngày đầu tiên tới trường, thấy bà bạn nhỏ Hoàng Vi Lam thức dậy muộn, nên khi bố đưa tới trường thì cổng trường đã chuẩn bị khép lại. Các bạn học sinh đã ổn định chỗ ngồi trong lớp, vội nhảy xuống từ chiếc xe hơi đầy hào nhoáng, chỉ kịp nói chào bố con đi học. Bố cô chưa nghe dứt câu, đã thấy đứa con gái nhỏ lọt thỏm qua cổng trường. Hoàng Vi Lam hoang mang dò danh sách lớp. Lớp 10C. Cô cũng chật vật cả 10 phút để tìm lớp, lạc 3 vòng dãy lầu, cuối cùng cũng tới trước cửa lớp. Giáo viên cũng tới rồi, đang phổ biến nội quy nhà trường. Cô ngước đầu vào nhìn, có một thầy giáo hơi trẻ tuổi, dõng dạc trước lớp. Em xin lỗi, em đến trễ ạ. Vi Lam ngoan ngoãn cúi đầu, tết tóc dài dường như làm cho cô trở thành một cô công chúa nhỏ. Bộ đồng phục mới toanh, đôi giày trắng tinh tươm, cúi đầu trước lớp. Em tên gì? Em tên Hoàng Vi Lam ạ. Thầy giáo dò danh sách, sau đó ngước lên nhìn quanh lớp, còn duy nhất một chỗ trống gần cửa sổ. Ừ, được rồi, chỗ ngồi của em ở dưới kia nhé. Vi Lam cúi đầu bước vào lớp, ngay trong ngày đầu tiên cô đã đi trễ. Thật sự cô rất ngại với mọi người. Bạn nam kia chủ động đứng dậy cho cô bước vào phía trong, có phần lạnh nhạt không cười cũng không nói. Ổn định chỗ ngồi khá nhanh, Vi Lam chăm chú nghe giáo viên vẫn tiếp tục phổ biến nội quy ở trên bục giảng. Hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp, để lớp mình ổn định hơn nên thầy sẽ phân công bầu ban cán sự của lớp nhé. Có bạn nào ứng tuyển tên mình vào danh sách ban cán sự lớp không nào? Vì là học sinh mới, tất cả học sinh trong lớp im mặt, ai cũng loay hoay nhìn nhau. Người thì không muốn, người muốn thì không dám giơ tay. Thầy chủ nhiệm của Vi Lam là một người có giọng nói khá hiền lành, đeo một chiếc gọng kính làm thầy trở nên nghiêm nghị. Không có bạn nào ứng tuyển sao? Thầy giáo vẫn chờ mong một cánh tay giơ lên. Vậy thầy có thể phân công ban cán sự lớp tạm thời dựa theo danh sách lớp được không? Ngoài những bạn có điểm số thi vào rất cao được học tại lớp A, thì còn lại nhà trường đều chia vào các lớp. Các bạn đều là những học sinh ưu tú đỗ vào trường cấp 3X này. Thầy tạm thời phân bố theo điểm số được không? Cả lớp không có ai phản đối. Ban cán sự lớp là người có thể hỗ trợ trực tiếp các bạn nếu có khó khăn trong học tập. Thầy tin năng lực của các bạn trong đây ai cũng giỏi cả. Vậy, người tạm thời giữ chức lớp trưởng là bạn Gia Bình nhé. Vi Lam đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Hóa ra, cậu bạn tên Gia Bình này là bạn cùng bàn với cô. Gia Bình giơ tay lên. Em là Gia Bình. Em tạm thời giữ chức lớp trưởng nhé. Vâng ạ. Vi Lam lén nhìn cậu bạn ngồi cạnh, gương mặt cậu ta không vui không buồn, làn da hơi ngăm đen nhưng lại có một nét mặt vô cùng sáng. Được ngồi cạnh một người học giỏi, không biết là may mắn hay xui xẻo. Tiếp theo, bạn tạm thời giữ chức lớp phó học tập là bạn Hà Tịnh Yên. Cô bạn tên Hà Tịnh Yên giữ chức lớp phó học tập là một cô gái trông rất hiền lành, mái tóc thẳng đen láy buộc gọn sau gáy, đeo một chiếc kính. Bỗng có một bạn nam ở phía sau khều tay cô. Vi Lam xoay người, thấy có một cậu bạn trông có vẻ mũm mĩm rất đáng yêu. Cậu ta chủ động bắt chuyện với cô. Chào cậu, tớ là Hoài Nam. Cậu bạn giới thiệu xong còn gãi đầu cười hề hề. Cô vui vẻ trả lời. Chào cậu, tớ là Vi Lam. Hy vọng sau này chúng ta trở thành bạn cùng nhau hợp tác lâu dài, phát triển bền vững. Hoàng Vi Lam là một cô gái tự tin. Cô được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh rất giỏi. Gia đình có điều kiện cho cô tiếp xúc nhiều, nên Vi Lam lúc nào cũng có một sự tự tin kèm đôi mắt sáng rực rỡ. Nhìn cô như một cô công chúa vừa bước ra khỏi tòa thành của mình. Tiết học hôm nay đa số là để làm quen với các bạn mới. Giờ ra chơi, cô chống cằm suy nghĩ có nên đi dạo xung quanh hay không. Con trai bọn họ rất dễ làm quen với nhau, còn cô thì không, ai cũng lạ lẫm. Có một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, rụt rè đi lại phía Vi Lam. Cậu có muốn xuống căng tin với mình không? Được chứ. Đang buồn vì không ai chơi cùng thì bỗng dưng có một bạn nữ dễ thương lại làm quen. Vi Lam vui như gặp phải món quà lớn. Cậu tên gì? Tớ là Vi Lam. Tớ tên An Nhiên, trông cậu xinh xắn lắm. An Nhiên bật cười, hai người nhanh chóng làm quen cùng nhau, vui vẻ mà trò chuyện rôm rả từ căn tin về lớp. Bọn họ dừng lại ở lan can trước cửa lớp, cùng nhau kể mấy câu chuyện buồn cười. Vi Lam hoạt ngôn tới mức cứ làm An Nhiên cười tít cả mắt. Có hai cậu nam sinh xuất hiện trước mặt của Vi Lam và An Nhiên, không một nụ cười, không chút thiện cảm nào cả. Cậu tên là gì? Cậu nam sinh cao lớn kia nhìn Vi Lam và hỏi. Hoàng Vi Lam, cậu học lớp nào? Dạ, lớp 10C. Vừa nói, cậu ta vừa ghi chép chép. Theo nội quy của trường học, cậu không được phép nhuộm tóc khi đi học đâu. Hôm nay là nhắc nhở thôi, cậu về nhuộm đen lại nhé. Mặc dù giọng nói vẫn có chút mềm mỏng, nhưng gương mặt lại lạnh tanh, không nghe giải thích, không cho nhiều lời, nhắc nhở xong liền bỏ đi. Này! Vi Lam níu tay áo của cậu nam sinh ở phía sau. Sao thế? Tóc này của tớ là màu tự nhiên, không phải nhuộm tóc. Tớ đã nhắc nhở rồi, hôm sau không nhuộm đen, liền bị ghi tên. Nội quy lớp học vốn dĩ đã gửi về lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng đã phổ biến, cậu không nghe à? Cậu nói năng rành mạch, không hề vấp chữ, giọng nói cũng không có chút ấm áp nào, rất lạnh nhạt mà đối xử với Vi Lam. Sau đó rời đi, để lại Vi Lam vẫn còn ngơ ngác. Hải, cậu ta bị làm sao thế? Thôi mà, chỉ bị nhắc nhở thôi, chưa ghi tên. An Nhiên an ủi Vi Lam. Sao cậu ta nói chuyện có thể không vấp được chữ nào hết nhỉ? Tớ cũng không biết hai người đấy là ai, chỉ biết là sao đỏ của trường đấy. Đen đủi. Trông đánh vào lớp, Vi Lam cũng bỏ qua câu chuyện khó chịu ấy mà đi vào. Sau đấy vẫn thấy cậu bạn cùng bàn của mình mặt mũi lạnh tanh, chăm chú vẽ vời ở trên tập. Cậu bị nhắc nhở vì lỗi gì thế? Cậu biết rồi à, nhanh thế. Nãy tớ có thấy. Tớ bị nhắc là nhuộm tóc, nhưng tớ có nhuộm đâu. Vi Lam ấm ức, dẫm chân một cái nhẹ. Không sao đâu, vào chỗ chuẩn bị học thôi. Tớ sẽ không bị thầy chủ nhiệm la chứ? Không đâu, cứ về nhuộm đen lại là được. Gia Bình giọng điệu ôn nhu, dịu dàng mà giải thích cho Vi Lam, ấm ức mãi không thôi. Cô quay sang hỏi anh. Cậu biết cái bạn nhắc nhở tớ là ai không? Biết. Là ai thế? Cậu ta là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A. À. Vi Lam gật gù, nhưng thật ra cũng chẳng biết cậu ta là ai. Thủ khoa năm nay, đỗ vào trường điểm số gần như cao tuyệt đối đấy. Vi Lam lúc này mới tròn mắt. Giỏi vậy sao? Ừ. Rồi chuyện ấy rốt cuộc vào trong cơn quên lãng của Vi Lam. Sau đó, cô vẫn vui vẻ cùng bạn bè trường lớp mới, quên luôn đi chuyện ban nãy. Ra về thì bỗng dưng có cơn mưa to kéo tới. Vi Lam lôi chiếc ô từ trong ba lô, chạy vội xuống cổng trường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cô muốn trở về nhà thật nhanh. Dưới cơn mưa, cô nhận ra rằng đang đi sau có cậu bạn ban sáng. Đỗ Tuấn Hạo dưới tán ô, gương mặt lúc nào cũng như thiếu đi sức sống, nhìn thật là khó gần. Sau đó, Vi Lam kéo ba lô, chạy cái ù qua Tuấn Hạo. Đôi giày trắng tinh ấy vì đập xuống vũng nước mà ướt đi vài phần. Mặc dù cái giẫm chân ấy kèm theo vài phần cố tình, nước bắn lên người Tuấn Hạo. Thế mà, Vi Lam vẫn ngang nhiên mà bỏ chạy, một cái ngoái đầu lại nhìn cũng không. Đỗ Tuấn Hạo giật mình, ngước lên, nhìn thấy cô gái nhỏ lắt sắt cầm ô mà chạy ra cổng trường. Là cô bạn học lớp 10C hồi sáng bị anh nhắc nhở. Vi Lam cứ mãi ôm ấm ức trong lòng, xấu tính đến buồn cười. Sáng sớm hôm sau, lớp 10C có tiết thể dục. Vi Lam lại thức dậy trễ, khi cô vừa đến trường thì cổng trường đã gần đóng lại. Tuần này là lớp 10A trực, cô nhìn thấy Đỗ Tuấn Hạo đứng ở sau cổng trường, nghiêm nghị mà hỏi thăm những bạn học giờ mới bước vào cổng trường. Vi Lam rụt rè vào cổng, ngại ngùng mà cúi mặt. Hôm qua vừa trả thù người ta bằng cách dẫm nước mưa bắn lên, hôm nay lại đi trễ, đúng là cái nhục này không biết để đâu cho hết. Đỗ Tuấn Hạo thấy cô, liền nhận ra, anh tay vẫn cặm cụi ghi. Cậu tên gì, lớp mấy thế? Giọng nói anh khàn khàn, không cảm xúc, không nhìn Vi Lam, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển tập, cứ như cô vừa nói là ghi. Vi Lam cúi đầu, vội vàng nhỏ giọng cầu xin. Chào cậu, mặc dù tớ và cậu không quen nhau, nhưng cũng có duyên nợ trở thành bạn học của nhau. Cậu tha cho tớ lần này được không? Lớp trưởng tớ nói rằng cậu là một người đầy khoan dung. Tớ không khoan dung với những người vi phạm nội quy. Đi mà, đừng ghi tên tớ. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, được không? Anh không trả lời, đầu bút gõ vào quyển tập, tỏ ý giục cô nhanh lên, không cầu xin năn nỉ. Hoàng Vi Lam, lớp 10C. Đỗ Tuấn Hạo còn cố tình giữ cô lại, nhắc nhở sơ về nội quy. Giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng mà bảo cô đừng tái phạm nữa. Thì ra, anh cố tình giữ cô lại, để cô chạy tiết thể dục. Lúc cô chạy ra, thầy giáo thể dục giận dữ mà nhìn Vi Lam. Hôm nay là buổi học đầu tiên, sao em lại đi trễ? Người thầy cao lớn to giọng quát, Vi Lam cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí. Em xin lỗi thầy. Hoàng Vi Lam, đạo đức tác phong học sinh không đúng, tôi phạt em chạy 5 vòng sân. Lớp trưởng, ra theo dõi bạn học Vi Lam. Dạ. Gia Bình nghiêm túc dạ, sau đó kêu Vi Lam ra sân nghiêm túc chấp hành bị phạt. Cậu đã đi trễ 2 ngày rồi đấy. Tớ xin lỗi. Vi Lam hì hục chạy, sân trường rộng đến phát khiếp. Cô chạy 2 vòng, đầu đã có chút mơ hồ, liền trở về trạng thái đi bộ, muốn khóc đến nơi rồi, sao cô lại khổ thế cơ chứ? Trong lớp 10A, có một người đang nhìn cô gái dưới sân. Anh ta cảm thấy rất buồn cười, lúc nào cũng vi phạm. Mới vô học 2 ngày mà không có ngày nào là không có lỗi, hoặc vậy là đúng. Tuấn Hạo thương tình cũng không ghi tên cô, chỉ cố tình kéo thời gian cho cô bị phạt để bỏ cái tật sờ dậy thun. Vi Lam mệt đến mặt mày đỏ cả lên, mặt trời đã lên rồi. Khí hậu cuối hè đầu thu ẩm ướt đến khó chịu. Đủ chưa? Thầy thể dục đứng từ xa nạt to. Vi Lam nhẩm trong bụng, cô mệt quá, chắc cô chết mất. Gia Bình, em chạy 3 vòng sân cho tôi vì không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em. Thầy thể dục ngang nhiên phạt Gia Bình, sau đó còn to tiếng nói với các bạn trong lớp. Đấy, các em đừng có nghĩ môn thể dục là môn phụ, các em muốn học thì học, không thì thôi. Không có sức khỏe, các em không thể học chữ nổi đâu. Tôi nói lần cuối cùng, học với tôi, nguyên tắc là nguyên tắc, sai một chút cũng bị phạt. Thầy thể dục đó quả là hung dữ. Cô cũng không hiểu tại sao Gia Bình vì cô mà phải chạy 3 vòng sân lớn. Thực sự cô cảm thấy rất có lỗi. Chạy đi để có thân hình dẻo dai. Vi Lam bật cười, nụ cười này không biết đang khóc hay đang vui nữa. Gia Bình vì cô bị phạt, tâm tình còn hứng thú để giỡn sao? Đỗ Tuấn Hạo im lặng nhìn dưới sân, cậu thấy Vi Lam nở một nụ cười rất tươi. Cậu thấy Vi Lam cùng với Gia Bình tạo nên một bức tranh dưới ánh vàng rạng rỡ rất đẹp. Tuấn Hạo, em lên bảng làm bài cho tôi. Giáo viên thấy cậu thủ khoa có chút mơ màng, liền kêu lên bảng giảng bài. Tuấn Hạo trước khi đi còn không quên nhìn ra sân một cái. Ánh mắt điềm tĩnh là thế, bị phạt còn vui vẻ vậy sao? Anh sẽ làm cho cô bị phạt thêm mấy lần nữa mới sợ. Hoàng Vi Lam vẫn là Hoàng Vi Lam. Cứ ngày nào gần đến giờ đánh trống cũng thục mạng mà chạy lên cầu thang. Muốn tới lớp 10C thì phải qua lớp 10A. Khung cảnh đó diễn ra như cài đặt sẵn vậy. Cứ như vừa đánh trống xong, sẽ có một người bay từ cầu thang bay lên, đi hẳn 3 bậc, chạy như vắt chân lên cổ vào lớp. Mời em, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Tất cả các em dọn dẹp tập vở dọn vào trong cặp, mỗi đứa ngồi ra đầu bàn. Tôi thấy em nào quay bài hay chép bài bạn, lập tức nộp bài điểm không nhé. Vi Lam lẩm bẩm, tối hôm qua vì ham coi phim mới ra của Hàn Quốc nên không học bài hay làm bài tập gì cả. Chết cô rồi, đợt này chỉ có 1 hoặc 0 chứ không có hơn. Như dự tính, để cho khó hơn cô tưởng, hoặc là không học bài, cô sẽ không thể nhớ rõ nó nằm ở đâu cả. Tất cả mọi người chăm chú làm bài, mình cô chăm chú nhìn mấy bạn. Vi Lam. Cô giật mình. Dạ. Sao em không làm bài? Dạ, em đang mải suy nghĩ. Cô cúi mặt xuống bàn. Chết chắc rồi, sao lại xui xẻo kiểm tra và đúng hôm cô lại chẳng thèm đụng vào bài tập gì cả chứ? Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Gia Bình liếc sang cô, bỗng lấy chân khều nhẹ cô một cái. Anh cố tình viết chữ rất to cho cô dễ nhìn. Vi Lam mắt như da đa vậy, căng mắt ra mà chép bài. Mặc dù rất ngại, nhưng không điểm bị giáo viên trách phạt còn ngại hơn. Gia Bình cố tình ngồi nhích lại một tí. Anh thừa biết cô gái này lại không thèm học bài rồi. Hết giờ, các em dừng bút đọc bài nhé. Thời gian 15 phút cứ thế mà hết. Cô còn 4 dòng nữa thôi thì xong rồi. 4 dòng chốt bài. Nếu không có thì chưa hết 50% số điểm rồi. Đời chẳng lẽ bạc bẽo với cô vậy sao? Lớp trưởng, em đi thu bài các bạn đi. Gia Bình để bài của mình ở lại bàn, sau đó đi thu bài, còn cố tình bỏ qua, chậm rãi hết mức. Đến khi thấy Vi Lam nhìn anh nở một nụ cười sáng bừng, lúc đấy mới biết cô đã chép xong rồi. Lúc anh về chỗ, cô bẻ người, cơ kêu rôm rốp. Chép bài cậu, ngồi đau lưng quá, thấp thỏm lo âu. Vi Lam cười hì hì, đã chép bài người ta lại còn than đau lưng. May cho cậu, cô này không coi kỹ nhé. Gặp cô toán là cậu xác định rồi. Một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô, mặt dày một tí còn đỡ hơn bị mời phụ huynh. Lát ra về, đi mua quà với tớ không? Sắp sinh nhật mẹ tớ rồi, tớ muốn mua một món quà. An Nhiên lát về học thêm năng khiếu rồi, tớ đi một mình sẽ buồn lắm. Gia Bình gật đầu đồng ý. Đến giờ ra về, cô điện bố bảo rằng hôm nay không cần đón cô nữa, bạn cô sẽ chở cô về. Bố dặn cô đi cẩn thận, nhớ về sớm. Ngồi trên xe Gia Bình, cậu còn cẩn thận đeo ba lô ở phía trước, vì ba lô rất nặng và nhiều sách, mang ở sau sẽ vướng chỗ của Vi Lam. Cậu hì hục đạp, Vi Lam ở sau kể rất nhiều chuyện, còn múa tay múa chân phụ họa. Chẳng mấy chốc đã đến hiệu sách. Hiệu sách ở đây rất to và đẹp, đều là nơi các bạn nữ sinh ghé đến sau giờ tan trường. Gia Bình vừa gắt xe vào thì trời đổ cơn mưa như chút. Nước mưa bắn lên làm ẩm ướt cả Gia Bình và Vi Lam. Hên quá, vừa mới tới. Vi Lam chạy vội vào trong, phủi quần áo vào đầu tóc. Còn Gia Bình cười một cái vui vẻ. Gia Bình có chút thẹn thùng liền quay mặt đi. Cô đi tham quan hiệu sách một chút, bỗng thấy một hình dáng quen thuộc. Cậu ấy đang đi mua sách. Có một cậu thiếu niên mang một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trên vai mang ba lô, nhìn cậu ấy điềm tĩnh như hồ nước mùa thu vậy. Nếu không có động tác ở bên ngoài, hồ nước ấy vẫn cứ trong veo nhẹ nhàng. Tuấn Hạo! Gia Bình thấy cậu liền gọi tên. Tuấn Hạo rời ánh mắt chăm chú khỏi quyển sách trên tay, ngước lên nhìn. Thấy bạn mình, Tuấn Hạo liền nở một nụ cười, đôi mắt cong lại vì vui vẻ gặp được bạn học. Cậu mua sách hả? Tớ đang tham khảo. Vi Lam, đây là Tuấn Hạo, lớp trưởng lớp 10A. Vi Lam gật đầu qua loa. Anh là ai cô nhớ chứ? Chưa sửa tối anh là may mắn lắm rồi, chứ không có tay bắt mặt mừng đâu. Tuấn Hạo, đây là bạn cùng bàn với tớ, tên Vi Lam. Tuấn Hạo nhìn cô, thấy Vi Lam vờ vịt tỏ vẻ không quen mình. Trong khi vài hôm trước còn cầm lấy tay áo anh, năn nỉ đừng ghi tên. Có hôm thì ba chân bốn cẳng chạy ủ qua anh, giả mù không thấy anh, để anh không chặn lại. Mỗi ngày lại một chiêu trò khác nhau. Vi Lam dạo một vòng nhà sách, cuối cùng cũng mua được món quà dành cho mẹ. Tính tiền xong trời cũng đã tạnh mưa rồi. Mưa ảo như chút, đến rất nhanh nhưng rồi cũng qua nhanh. Tuấn Hạo cùng hai người ra về luôn, anh mua được hai quyển sách tham khảo. Vi Lam nhìn anh bọc cẩn thận quyển sách, sau đó bỏ vào cặp. Đúng là khí chất của thiên tài, chẳng lẫn đi đâu được. Vi Lam, nhà cậu ở đâu? Tớ ở khu phố A. Ừ, vậy đi ngược lại. Mà, cậu với Tuấn Hạo cách nhau một ngã tư thôi thì phải. Tuấn Hạo không hồi âm, chỉ là đang lấy một chiếc khăn nhỏ bên hông cặp lau đi yên xe. Mưa to làm ướt hết xe của cậu rồi. Nếu ngược đường thì hai cậu về trước đi, tớ có người đón mà. Trở đi rồi cũng trở về chứ, ai lại thế được. Tớ sẽ hy sinh đạp ngược đường để đưa cậu về. Nhà Gia Bình ngược đường với nhà của Vi Lam khá xa. Để tớ đưa về cũng được, cậu về trước đi. Tuấn Hạo lau sạch cả yên trước lẫn yên sau, sau đó gấp khăn vào ba lô, nhẹ nhàng ngước lên nói. Chỉ là thuận đường thôi. Sau đó buông ra một câu lạnh nhạt. Tuấn Hạo dắt xe ra, đeo ba lô về phía trước, dùng tông giọng trầm để nói với Vi Lam. Lên đi. Vậy cảm ơn cậu, hai người về an toàn nhé, mai gặp ở trường, tạm biệt. Vi Lam không muốn đi cùng Tuấn Hạo, nhưng cũng không nỡ để Gia Bình đạp ngược quãng đường dài để đưa cô về, đành vẫy tay tiếc nuối tạm biệt Gia Bình. Gia Bình dắt xe đạp, đạp ngược về một hướng. Vi Lam lên xe, cẩn thận mà tìm chỗ gác chân. Ngồi không vững nên bấu vào vạt áo của Tuấn Hạo, sau đó rất nhanh buông ra, vừa chậm rãi vừa xa cách. Tuấn Hạo đạp xe, cậu ấy chạy chậm, cố tình né những vũng nước to, hai người không nói gì cả, chỉ im lặng mà đi. Đường sau mưa rất trơn, vì thế thắng xe cũng rất ăn. Cậu chỉ bóp nhẹ thôi, nhưng cô cứ sắp ngã về trước vậy. Ngại ngùng níu vào vạt áo của Tuấn Hạo, không buông ra nữa. Hai người cứ thế lặng lẽ đi qua các con phố, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu cứ thế mà đi qua thoang thoảng. Mãi đến sau này, nhìn những cậu học sinh đạp xe bên đường, cô vẫn nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên áo sơ mi trắng năm đấy. Có một khoảnh khắc tưởng như đơn giản, nhưng đủ ấm áp, đủ sự hạnh phúc, đủ để dùng làm kỷ niệm đến hết một đời người. Có lẽ ngày hôm đó, hình ảnh dịu dàng như nước của Đỗ Tuấn Hạo len lỏi vào trái tim cô, trong trẻo như ánh nắng vào ban sáng, ấn tượng mãi chẳng thể quên. Trên sân chào cờ, có một chàng thiếu niên cao ráo, mang một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, đôi mắt đen láy hơi nhíu mày vì đối diện với ánh nắng. Những khoảnh khắc đó, Vi Lam chẳng biết từ lúc nào dịu dàng mà thu vào tầm mắt. Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A. Giọng nói dõng dạc trên sân cờ. Năm đó cô 16, anh ấy cũng 16. 10 năm sau, cô ấy vẫn mãi không bao giờ quên được hình ảnh của một chàng trai với chiếc áo sơ mi đó, đứng giữa sân trường. Có một cơn gió nhẹ xào xạc, làm rối mái tóc anh. Cũng chính vì làn gió ấy, nhẹ nhàng đưa hình ảnh đơn giản đó vào tim cô, rồi khóa chặt cửa, chôn vùi cả tuổi thanh xuân. Tính cách của Vi Lam có phần ngang bướng một chút, không đến nỗi trở nên đáng ghét, nhưng lại có phần nghịch ngợm. Trong lớp, cô hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người. Khi nói thì nói rất nhiều, đến lúc mệt rồi thì lại im lặng mà gục ngủ. Dần ai cũng quen. miệng nhỏ của cô hoạt bát lanh lợi đến cỡ nào. Vì là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net